Tô Kiều cầm lấy tập tranh, nói. Vậy tôi chọn xong sẽ liên lạc lại với các vị. Nói xong, quay đầu chỉ Tần Hiền, không cần lấy số đo của anh ấy sao? Tần Hiền cười, tôi không cần. Hai nhà thiết kế cũng cười, đối với Tần Hiền nói. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Tần Hiền gật đầu, vất vả hai người rồi. Nhìn về phía Trương Dĩnh, tiễn khách. Trương Dĩnh vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh khom người lễ phép tiễn khách. Hai vị, mời. Trương Dĩnh tiễn hai vị khách ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Văn phòng trong nháy mắt chỉ còn hai người. Tô Kiều ôm tập ảnh váy cưới chạy đến trước mặt Tần Hiền. Vì sao anh không cần lấy số đo? Tần Hiền vươn tay kéo eo cô, đem cô ôm vào ngực. Tô Kiều lập tức ngã trên đùi Tần Hiền. Cô nâng tay ôm cổ Tần Hiền, ngón tay nhéo nhéo gáy anh. Tần Hiền nhìn cô cười, em đang làm gì vậy? Tô Kiều cong cong mắt mát xa cho anh một lát. Tần Hiền cười, kéo cánh tay cô, nắm chặt tay phải cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn đến ôn nhu, vừa cắn vừa vuốt ve, sau đó dần xâm nhập, vừa mê đắm vừa dịu dàng. Sự ngọt ngào của anh làm cô say mê đến ý loạn tình mê, suýt nữa quên mình đang ở chỗ nào. Thẳng đến khi Tần Hiền kéo vạt áo cô, luồn tay vào vuốt ve cái bụng phẳng rồi từ từ đi xuống. Cô giật mình, vội vàng bắt lấy cổ tay anh. Tần Hiền ngước mắt nhìn cô trong con ngươi đen nhánh ẩn ẩn ngọn lửa cháy rực. Tô Kiều nhìn Tần Hiền không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc má Tần Hiền. Tần Hiền, làm ơn tự trọng nha. Tần Hiền gắt gao nhìn Tô Kiều, trong mắt bớt nóng bỏng, giống như đang cố khắc chế bản thân. Tô Kiều lại xoa bóp cái cằm anh, đùa giỡn, cười một cái nào, Tô Kiều nháo đến dạng này, Tần, góc chuyện audio.com, Hiền rốt cục không nhịn được cười, kéo tay cô xuống, ngữ khí bất đắc dĩ, đừng làm rộn. Tần Hiền lôi kéo cổ tay Tô Kiều thuận tay ôm cổ anh, cười nhẹ nhàng tì chán vào chán anh, khi nào em sẽ giới thiệu bạn bè của em cho anh. Tần Hiền hạ lông mày. Là Chu Lẫm, Tô Kiều cười, thật thông minh. Tần Hiền nghiêm mặt không muốn biết, Tô Kiều cười đến vui vẻ, anh đừng ngây thơ như vậy. Tần Hiền hừ một tiếng, bởi vì tình cảnh lần trước gặp ở khu trượt tuyết Tần Hiền đối với Chu Lẫm không khác gì tình địch. Tô Kiều vuốt vuốt mặt anh, đều đã gả cho anh rồi mà. Tần Hiền nhìn cô một chút, mặt nghiêm nghị, em vốn nên gả cho anh. Tô Kiều sụ mặt, Tần Hiền cũng sụ mặt quyết không nhân nhượng. Tô Kiều cười, móc móc Tần Hiền, chờ Tần Hiền lại gần cô đột nhiên hôn lên môi anh, sau lại tách ra, như đùa nghịch, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Đôi mắt hơi nhếch cười đến phong tình vạn trùng, phảng phất trở lại năm đó, ở cổng trường học nhìn thấy cô, vẫn nụ cười này đã đánh cắp trái tim anh. Cô ở giữa bên tường, cũng nụ cười này, phóng khoáng nói. Tôi mời cậu ăn khuya, chỉ bằng nụ cười này, đã đánh cắp trái tim anh, khiến anh trầm luân, làm anh thống khổ, để anh cả đời không thể rời xa cô. Tần Hiền tức giận hung hăng hôn lên môi cô, nửa ngày mới sụ mặt nói. Chỉ gặp một lần, về sau không có lần hai. Tô Kiều bị chọc cười, chọc chọc má anh, dáng vẻ ăn dấm của anh quả thật đáng yêu chết đi được. Tần Hiền nhìn cô chằm chằm một lúc, hừ lạnh một tiếng. Tô Kiều cong cong mắt, xoa xoa cằm anh, cúi đầu hôn. Tần Hiền thuận thế bóp mông ai đó. Tô Kiều sừng sốt, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Anh là Lưu Manh à? Tần Hiền cười đến đắc ý. Anh là người đàn ông của em. Tô Kiều, cách chương.